Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 68 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Quan viên lớn nhỏ trong thành Dương Châu theo bàn tới hành viên của Khâm Sai tham kiến. Di Tiểu Bảo tiếp kiến xong, tuyên đọc thánh chỉ. Y không biết chữ nghĩa trong thượng dụ của Khang Hy, đã bảo sư gia dạy cho học thuộc lòng. Lúc ấy từng chữ đọc ra. Kể ra trí nhớ y cũng tốt, không hề đọc nhầm chữ nào. Tuy trong lúc vội vã cầm ngược tờ thượng dụ, nhưng người ngoài không ai phát hiện ra. Các quan nghe hoàng đế hạ chỉ miễn thuế cho các huyện thuộc phủ Dương Châu 3 năm, lại chẩn tuất cho các hộ cô quả gặp nạn binh lửa lúc mở nước, xây dựng trung liệt từ thờ cúng bọn trung thần Sử Khả Pháp, không ai không hô lớn vạn tuế, khấu đầu lại tạ hoàng ân hạo đảng. Di Tiểu Bảo tuyên chỉ xong nói: Cái gì đại nhân? Lúc huynh đệ rời kinh, hoàng thượng có dặn tỉnh Giang Tô sản vật phong phú, nhưng mấy năm gần đây trị việc lỏng lẻo, việc binh bị cũng không chỉnh tề, sai huynh đệ tra xét chỉnh đốn cho tốt. Hoàng thượng thương yêu bá tính Dương Châu như thế, chúng ta làm quan phải tận tâm kiệt lực bảo đáp ơn vua mới phải. Dân võ bá quan đồng thanh khen phải, nhưng bất giác đều thầm rầu rĩ. Thật ra câu ấy là sách nghịch đồ dạy y. Di Tiểu Bảo biết muốn thu được nhiều lễ vật biếu xén hối lộ thì một là phải biết đối phương muốn gì, hai là phải biết đối phương sợ gì, nên dọa dẫm quan viên văn võ Giang Tô một phen. Thế không tránh được, chỉ có điều câu ấy phải nói sao cho không nặng không nhẹ, vừa dặn ăn khớp, lại phải đầy đủ giọng điệu văn nhã của quan lại, nếu không thỉnh giáo sách nghịch đồ thì không xong. Làm xong văn chương quan dạng rồi, tự có quan viên địa phương đi chọn đất xây dựng trung liệt từ, kê khai danh sách các hộ cần phát chẩn, sai người về các làng quê bốn phía tuyên dụ đức ân của hoàng thượng miễn thuế. Bấy nhiêu công việc không phải một sớm một chiều có thể làm xong. Trong thời gian ấy, Di Tiểu Bảo cướp việc nằm trên vàng bạc ở Dương Châu hưởng phúc. Suốt mấy hôm sau, tổng đốc tuần phủ mời tiệc, bố chánh sứ, án sát sứ mời tiệc, các đạo mời tiệc, tự nhiên là bày biện sang trọng, trân hào la liệt, cực kỳ xa xỉ, không cần phải nói. Hàng ngày Di Tiểu Bảo đều muốn tới lễ xuân diện thăm mẹ, chỉ là thù tạc không lúc nào rảnh, nên thủy chung vẫn không tiện. Mẹ của Khâm Sai đại nhân làm kỹ nữ ở Dương Châu, chuyện đó thì ngàn vạn lần không thể để lộ ra được. Mất mặt loài cái xấu còn là chuyện nhỏ, làm mất hệ thống của triều đình mới là chuyện lớn. Huống chi Di Tiểu Bảo làm quan lớn đã lâu mà trước nay vẫn không đón mẹ lên Bắc Kinh hưởng phúc, để mặc cho bà luân lạc phong trần, quả thật vô cùng bất hiếu. Bị ngự sử dâng một tờ tham hạch thì ngay cả hoàng đế cũng không sao che chở. Nghĩ thầm chỉ có cách chờ mọi việc đã xong, rón rén cải trang về lễ xuân diện thăm mẹ, sau đó sai thân binh đưa mẹ lên Bắc Kinh ở, cốt làm sao cho thần không hay, quỷ không biết mới được. Trước đó y vẫn quyết ý dưới chân bôi dầu, vừa thấy tình hình không xong là sẽ lập tức ngựa tốt thêm roi, thoảng đi cho thoáng. Không ngờ càng làm quan chức càng lớn, càng làm quan càng vui sướng. Lúc ấy lại định đón mẹ lên Bắc Kinh, là có ý làm quan lâu dài không nghỉ nữa. Mấy hôm sau, tri phủ Dương Châu Ngô Chi Vinh mời tiệc để Khâm Sai tẩy trần. Ngô Chi Vinh nghe được chỗ đạo đài là Khâm Sai đại nhân từng có ý lấy chùa Thiền Trí làm hành viên, nghĩ thầm chỗ hay nhất của chùa Thiền Trí chẳng qua chỉ là giường thực dược trước chùa. Khâm Sai đại nhân có ý tới chùa ở nhất định là thích ngắm qua. Y giỏi việc lấy lòng, mấy hôm trước đó đã dựng một rạp qua cạnh giường thực dược, sai thợ giỏi dùng cây tùng không lột vỏ kết thành, cành lá trên cây vẫn xanh tươi, bàn ghế trong rạp đều dùng cây đá tự nhiên. Trong rạp trồng đầy cây hoa thảm cỏ, lại dùng ống tre dẫn nước lưu chuyển quanh rạp, róc rách thành tiếng, cực kỳ khéo léo. Uống rượu ở đó cũng như đang ở giữa nơi đồng nội núi non, so với hoa sảnh rường chạm ngọc khắc của các nhà phú quý lại có một phong vị khác hẳn. Nào ngờ Di Tiểu Bảo là con người cực kỳ dung tục, toàn thân không có một đốt xương nào là văn nhã. Tới rạp hoa rồi, câu đầu tiên là hỏi: tại sao có cái rạp hoa này? À phải rồi, nhất định là hòa thượng trong chùa dựng lên để làm pháp sự, đặt lọ hương để tiện thiết cháo cho cô hồn. Ngô Chi Vinh một phen tâm huyết trở thành công cốc, bất giác trên mặt mười phần nhăn nhó, còn cho là không sai có ý mỉa mai, chỉ đành cười gượng nói: hà ti chất học vấn thô thiển, bố trí ở đây không vừa ý đại nhân thì đáng muôn chết. Chi Tiểu Bảo thấy các quan lại đã sớm kính cẩn đứng chờ, liền gọi mọi người ngồi vào chỗ. Tổng đốc Lưỡng Giang ứng thù với Di Tiểu Bảo vài hôm đã trở về lỵ sở ở Giang Ninh. Tuần phủ bố chánh Giang Tô thì lỵ sở ở Tô Châu, lúc ấy đều lưu lại Dương Châu bầu bạn với Khâm Sai Đại Thần. Những tân khách còn lại nếu không phải là đạo đài thì đều là thương nhân buôn muối có quan hàm. Yến tiệc ở Dương Châu mười phần tinh tế, phong phú. Chỉ nói các thức trà quả khai vị trước khi ăn tiệc cũng đã có tới vài mươi món. Di Tiểu Bảo tuy là người bản địa nhưng cũng không thể biết hết. Uống trà một lúc, mặt trời dần dần ngã về phía tây, ánh nắng chiếu lên mấy ngàn gốc thực dược ngoài rạp hoa, lóng lánh tươi đẹp, quả thật nhìn như gấm dệt. Di Tiểu Bảo lại càng nhìn càng tức giận, nhớ lại mối hận năm xưa bị tăng nhân trong chùa đánh chửi, lập tức muốn nhổ hết thực dược hiện có lên đốt sạch, chỉ là phải tìm được cớ mới dễ ra tay. Đang ngẫm nghĩ thì tuần phủ Mã Hữu cười nói: Di đại nhân, nghe giọng nói của đại nhân thì dường như cũng từng qua ở lại một dải Hoài Dương. Hoài Dương thủy thổ trồng hậu, đã sinh được nhân tài, lại sản ra hoa đẹp. Các quan chỉ biết Khâm Sai là người Mãn Châu chánh Hoàng Kỳ, nhưng viên tuần phủ trong vài hôm nay nghe giọng nói của y đầy chất Dương Châu, nên nhân cơ hội lấy lòng y một phen. Di Tiểu Bảo đang nghĩ tới tăng nhân chùa Thiền Trí đáng ghét, buộc miệng nói: Dương Châu thì hòa thượng là không có tốt. Tuần phủ sửng sốt, không rõ y thật sự muốn nói gì. Bố chánh sứ Mộ Thiên Nhan là người khôn ngoan, lại có học vấn, liền đỡ lời: Vì đại dân nói rất đúng, hòa thượng Dương Châu chạy theo thế lợi, lấy lòng quan phủ, coi thường người nghèo, từ xưa đã vậy. Đúng lắm, Mộ đại nhân là người đọc sách, biết trong sách viết như thế. Chuyện cổ Dương Bá Bích xa lung thời Đường không phải là xảy ra ở Dương Châu sao? Di Tiểu Bảo rất thích nghe kể chuyện cổ, vội hỏi: Cái gì mà chuyện cổ Hoàng Bố Tỷ Sa Lung? Chuyện này xảy ra ở chùa Thạch Tháp Dương Châu, trong niên hiệu Càn Nguyên nhà Đường. Chùa Thạch Tháp gọi là Diện Mộc Lan, thì nhân Dương Bá lúc trẻ nghèo túng. Thì ra người ấy tên là Dương Bá, không phải là một mảnh vải vàng. Ở nhờ trong Diện Mộc Lan, hòa thượng trong chùa lúc ăn cơm thì gõ chuông báo hiệu. Dương Bá nghe tiếng chuông cũng vào phạn đường ăn cơm. Các hòa thượng ghét y, có lần mọi người ăn cơm trước, ăn xong mới gõ chuông. Dương Bá nghe tiếng chuông vào tới phạn đường, chỉ thấy các sư đã tan hết, cơm canh đã không còn chút gì. Di Tiểu Bảo đập bàn một cái, tức giận nói: Cái lũ hòa thượng đáng ghét. Đúng vậy, ăn một bữa cơm thì đáng bao nhiêu. Lúc ấy Dương Bá trong lòng xấu hổ, bàn đề thơ lên dách rằng: Lên thềm đã hết khách Tây Đông, chuông muộn đồ lê nghĩ thẹn thùng. Đồ lê là cái thằng đầy tớ nào vậy? Các quan gần gũi y vài hôm đã biết vị Khâm Sai đại nhân này không phải là người đọc sách. Phần đông những người Bắc Kỳ có công danh phú quý lúc ấy không phải là nhờ đọc sách, nên cũng không ngạc nhiên. Mộ Thiên Nhan nói: Đồ lê tức là hòa thượng. Thì ra là cái bọn lừa trọc. À nè, về sau thế nào? Về sau Dương Bá làm quan lớn, triều đình phái y trấn thủ Dương Châu, y lại tới Diện Mộc Lan. Đám hòa thượng kia tự nhiên ra sức lấy lòng y. Y tới nhìn thơ đề trên tường ngày trước xem có còn không. Chỉ thấy trên tường có một cái lồng bạc sa rất đắt tiền chụp lên chỗ y đề thơ, để khỏi hư hỏng. Dương Bá rất cảm khái, viết thêm vào đó hai câu: 30 năm nay làm đất bụi, bây giờ mới được lụa xanh phong. Nhất định là y đã lôi bọn lừa trọc kia ra đánh cho một trận phải không? Dương Bá là kẻ sĩ phong nhã, nghĩ đề hai câu thơ tỏ ý mỉa mai là đủ rồi. Nếu là mình thì đời nào lại dễ dàng bỏ qua vậy. Có điều bảo mình đề thơ thì mình không có bản lĩnh ấy. lão tử làm gì biết đề thơ. Kể chuyện cổ một lúc, dọn trà rót rượu, Di Tiểu Bảo nhìn quanh bốn phía, thấy Dương Tiến Bảo ngồi gần đó, đang mỗi hớp một chén, uống rất thỏa thê, chợt động tâm niệm nói. Dương tướng quân, ngươi từng nói ngựa chiến ăn thực dược sẽ đặc biệt khỏe mạnh phải không? Vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu, Dương Tiến Bảo không hiểu ý y, nói. Chuyện đó, hoàng thượng tuyển chọn ngựa tốt, nào là ngựa Mông Cổ, ngựa Tây Vực, ngựa Đức Xuyên, ngựa Đức Điền, hoàng thượng đều giao cho chúng ta phải nuôi dưỡng cẩn thận, đúng không? Khang Hy để ý tới việc nuôi ngựa, Dương Tiến Bảo biết như thế, liền nói. Đại nhân nói rất đúng. Ngươi hiểu biết tính ngựa, đúng ở Bắc Kinh. Ngươi nói nếu cho ngựa chiến ăn thực dược thì sẽ chạy nhanh gấp đôi. Hoàng thượng thương ngựa như vậy, chúng ta làm nô tài tự nhiên phải tuân theo thánh ý. Nếu cuốc tất cả qua thực dược ở đây mang về kinh sư giao cho Ti Sa giá bộ binh nuôi ngựa, hoàng thượng biết được nhất định sẽ rất vui lòng. Mọi người vừa nghe, người nào cũng thần sắc vô cùng kỳ lạ. Qua thực dược có thể làm ngựa khỏe mạnh thì đó là lần đầu tiên nghe thấy. Nhìn dáng vẻ dân dân dạ dạ của Dương Tiến Bảo thì rõ ràng y không cho là đúng, chỉ là không dám công nhiên phản bác mà thôi. Nhưng Di Tiểu Bảo mở miệng là hoàng thượng, ngậm miệng là hoàng thượng, đội cái mũ hoàng thượng to tướng, ai dám hơi có lời nói khác. Nhìn thấy mấy ngàn gốc thực dược này sẽ bị phá hủy trong tay y, từ nay trở đi Dương Châu sẽ mất đi một cảnh đẹp, lại không biết vị Di đại nhân này tại sao lại căm hận qua thực dược đến thế. Mọi người ngớ mặt nhìn nhau không nói nên lời. Tri phủ Ngô Chi Vinh nói, Di đại nhân học thức uyên bác, quả thực khiến người ta khâm phục. Cây thực dược này còn gọi là cây xích thực, trong bản thảo cương mục có nói tới. Nó là công năng tán ứ hoạt huyết, trong tên gọi thực dược có chữ dược, đủ thấy cổ nhân đã biết nó là thuốc tốt. Ngựa ăn thực dược rồi huyết mạch lưu thông, tự nhiên sẽ chạy như bay. Lúc đại nhân về kinh, Tây chức sẽ phái người cuốc hết thực dược ở đây cho đại nhân mang về kinh thành. Các quan vừa nghe thấy, trong lòng đều chửi thầm Ngô Chi Vinh ti tiện vô sĩ, để lấy lòng quan trên mà quỷ quại một nơi danh thắng của Dương Châu. Di Tiểu Bảo vỗ tay cười nói, Ngô đại nhân làm việc lão luyện rất tốt, rất tốt. Ngô Chi Vinh cảm thấy vô cùng vinh dự, vội vàng đứng lên thỉnh an, nói, tang đại nhân khen thưởng. Bố chánh sứ Mộ Thiên Nhan bước ra rạp qua, tới khóm thực dược, hái một đóa hoa to như cái bát, quay trở vào tiệc, hai tay đưa cho Di Tiểu Bảo, cười nói, xin đại nhân gài đóa hoa này lên mũ, tỳ chức có một chuyện cổ xin kể cho đại nhân nghe. Di Tiểu Bảo vừa nghe lại có chuyện cổ, liền đón lấy đóa hoa. Chỉ thấy đóa hoa thực dược này, cánh hoa màu đỏ rực, mỗi cánh đều có một dệt ngang màu vàng, vô cùng tươi đẹp, liền cài lên mũ. Mộ Thiên Nhan nói, chúc mừng đại nhân. Loại thực dược này có tên là Kim Đế Quy, là một giống thực dược vô cùng quý hiếm. Trong thư tịch cổ có ghi chép, ai nhìn thấy loại Kim Đế Quy này, về sau sẽ làm tể tướng. Gì? Tể tướng hả? Chuyện đó có đúng không vậy? Chuyện này xảy ra thời Bắc Tống. Lúc ấy Hàn Ngụy Công, Hàn Kỳ trấn thủ Dương Châu, cũng ở vườn thực dược trước chùa Thiền Trí này. Đột nhiên có một cây nở bốn đóa hoa lớn, cánh hoa đỏ rực, giữa có chỉ vàng, chính là loại Kim Đế Quy này. Loại thực dược này trước đó chưa có, vô cùng quý báu kỳ lạ. Thuộc hạ bẩm báo lên, Hàn Ngụy Công đích thân tới xem, mười phần ưa thích, thấy có bốn đóa, liền nghĩ mời thêm ba vị khách nữa cùng tới thưởng hoa. Di Tiểu Bảo lấy đóa hoa trên mũ xuống nhìn, quả nhiên đỏ vàng xen lẫn, phía ngoài óng ánh, dệt vàng bao quanh lại càng không hoa nào có. Mộ Thiên Nhan nói, lúc ấy ở Dương Châu có hai nhân vật nổi tiếng, một là Dương Khuê, một là Dương An Thạch. Đều là người rất có học vấn kiến thức. Hàn Ngụy Công nghĩ thầm, có bốn đóa hoa mà chỉ có ba người, không khỏi chưa hoàn toàn tốt đẹp. Phải bởi thêm một người nữa, nhưng khó có người có danh vọng xứng đáng. Đang lúc ngần ngừ, chợt có một người tới thăm, chính là Trần Thăng Chi, cũng là một vị đại danh sĩ. Hàn Ngụy Công cảm mừng. Hôm sau bở đại yến trước dược thực dược, hai bốn đóa hoa kim di xuống mỗi người cài một đóa lên mũ. Chuyện này gọi là tứ tướng kê hoa yến. Bốn người về sau đều làm tế tướng. Vậy thì thú vị hen. Bốn vị nhân huynh ấy đều là người đọc sách có tiếng, biết làm thơ rồi viết văn, chứ huynh đệ thì không sánh được. Không phải như vậy. Thời Bắc Tống chuyên lấy người đọc sách làm tế tướng. Nhà Đại Thanh ta ngồi trên lưng ngựa mà được thiên hạ. Hoàng thượng coi trọng nhất là bậc anh hùng hảo hán, có trí có dũng. Di Tiểu Bảo nghe chính chữ bậc anh hùng hảo hán có trí có dũng, bất giác vô cùng vui mừng, gật đầu lia lịa. Mộ Thiên Nhàn nói: Hàn Ngụy Công được phong làm Ngụy Quốc Công, chuyện đó không cần nói. Dương An Thạch được phong là Kinh Quốc Công, Dương Khuê được phong là Kỳ Quốc Công, Trần Thăng Chi được phong là Tú Quốc Công. Bốn vị danh thần không những đều làm tể tướng mà còn đều được phong quốc công, người nào cũng vừa giàu sang vừa sống lâu. Chi đại nhân thiếu niên thành đạt, hiện đã đạt phong tước bá, thăng một cấp sẽ là tước hầu, thăng lên nữa sẽ là tước công. Cho dù phong tước dương, tước thân dương thì cũng chỉ là chuyện nay mai thôi. Chỉ mong được như kim khẩu của bộ đại nhân, tất cả các vị ở đây cũng đều được thăng quan phát đài. Các quan nhất tề đứng lên, nâng chén rượu lên nói: Kính chúc vị đại nhân gia quan tấn tước, công hầu muôn đời. Di Tiểu Bảo đứng lên cùng các quan cạn chén, nghĩ thầm: Viên quan này có học vấn, lại có khẩu tài, biết kể chuyện cổ, làm người ta vui thích. Nếu bảo y lên Bắc Kinh làm việc, thỉnh thoảng nghe kể chuyện, lại không hay hơn các tiên sinh kể chuyện à? Người này trời sinh là đại dương vỗ mông ngựa, lấy tên là Mộ Thiên Nhan, rõ ràng là muốn triệu kiến hoàng thượng. Về sau Hàn Ngụy Công mang quân trấn thủ Tây Cương, người Tây Hạ thấy y là sợ gần chết, không dám giấy quân xâm phạm biên giới. Đương thời người Tây Hạ rất sợ hai vị đại thần của nhà Tống, một vị là Hàn Ngụy Công Hàn Kỳ, một vị là Phạm Văn Chính Công Phạm Trọng Êm. Lúc ấy có hai câu là: trong quân có ông Hàn, Tây Tặc nghe danh sợ dở gan; trong quân có ông Phạm, Tây Tặc nghe danh sợ thất đảm. Sắp tới vị đại nhân mang quân trấn thủ Tây Cương, đó là trong quân có ông gì, Tây Tặc nghe danh vội xuống quỳ. Hai chữ Tây Tặc rất hay. Bình Tây Dương là Tây. Mùa Tâm Quế còn chưa giấy quân tạo phản, không thể gọi y là Tây Tặc. Bình Tây Dương trấn thủ Tây Cương cũng được thái bình vô sự, rất có công lao. Ngô Chi Vinh nói: Bình Tây Dương trí dũng song toàn, lao khổ có công, được phong thân dương, thái tử lại là phò mã. Tương lai vị đại nhân đại phú đại quý, họ sánh Nam Sơn, nhất định cũng không khác gì Bình Tây Dương. Ngươi lại muốn ta không khác gì cái thằng đại hán gian Ngô Tâm Quế hả? Cái con rùa đen ấy nay mai cả nhà bị chém, tịch biên gia sản, ngươi lại nói ta giống như y vậy. Mộ Thiên Nhan ngày thường dụng tâm dò xét động tĩnh trong triều, hôm trước vừa đọc để báo, thấy hoàng thượng hạ chỉ triệt phiên, đoán là Ngô Tâm Quế phải gặp rủi ro. Lúc ấy thấy Di Tiểu Bảo vẻ mặt thoáng khác lạ, lại càng minh bạch trong lòng, nói: Di đại nhân là đại thần do hoàng thượng đích thân đề bạt, lại là người tâm phúc của thánh thượng, cột trụ của triều đình, lương đóng của quốc gia. Bình Tây Dương trước mắt tuy hoàng tước cao, nhưng rốt lại không thể sánh được cái Di tước gia. Ngô Phủ Tôn ví dụ như vậy có điểm rất không đúng. Tổ tiên của Di đại nhân thời Đường có Trung Vũ Dương Di Cao, từng đại phá 48 vạn quân Thổ Phồn, hoài trấn Tây Thùy. Năm xưa Chu Thử tạo phản, sai người xin Di Trung Vũ Dương cùng khởi binh. Trung Vũ Dương trung thành với hoàng đế, đời nào chịu làm việc đại nghịch bất đạo như vậy, lập tức chém đầu sứ giả của phản tặc, lại phát binh giúp đỡ triều đình đánh dẹp phản tặc, lập được công lớn. Vì đại dân tướng mạo được được phúc khí rất lớn, hay không ai bằng được, chắc là phúc trạch của Di Trung Vũ Dương để lại. Di Tiểu Bảo mỉm cười gật đầu. Thật ra y ngay cả họ của mình là gì cũng không biết, chỉ vì mẹ y tên Di Xuân Phương nên lấy họ mẹ. Không ngờ họ Di còn có một nhân vật có lai lịch lớn như vậy. Viên bố chánh này nói bừa là tổ tiên của mình, đây là trát vàng lên mặt mình. Nhưng nghe ý tứ trong lời lẽ của y, rõ ràng đã đoán được việc Ngô Tâm Quế muốn tạo phản. Tài trí của người này thật không tầm thường. Ngô Chi Vinh bị Mộ Thiên Nhan phản bác như thế, trong lòng không phục, nhưng không dám công nhiên đụng chạm tới Thượng Ti, liền nói. Nghe nói Di Đại Nhân là người chánh hoàng kỳ. Ý tứ trong câu nói tự nhiên là, y là người Mãn Châu, có quan hệ gì với Di Cao thời Đường chứ? Mộ Thiên Nhan cười nói. Ngô Phủ Tôn chỉ biết một mà không biết hai. Hiện nay Thánh Thiên Tử ở ngôi, đối với vạn dân trong thiên hạ đều nhất thị đồng nhân, Mãn Hán một nhà, cần gì phải kỳ thị như vậy? Câu ấy quả thật có phần cưỡng từ đoạt lý, nhưng Ngô Chi Vinh không dám phân biện nữa, nghĩ thầm, nếu nói thêm vài câu, biết đâu lại đắc tội với Khâm Sai, lập tức luôn miệng khen phải. Mộ Thiên Nhan nói, Bình Tây Dương là người Phủ Cao Bưu Dương Châu chúng ta, Ngô Phủ Tôn có phải là người một nhà với Bình Tây Dương không? Ngô Chi Vinh hoàn toàn không phải là người Dương Châu, vốn không có họ hàng gì với Ngô Tam Quế, nhưng lúc ấy Ngô Tam Quế khí thế lẫy lừng, y xu viêm phụ nhiệt, cho họ Ngô là vinh dự, bèn nói. Theo gia phả trong họ, thì gia giới của ti chức thấp hơn Bình Tây Dương một bậc, phải gọi Dương gia là chú. Mộ Thiên Nhan gật gật đầu, cũng không đếm xỉa gì tới y nữa, nói với Di Tiểu Bảo. Di đại nhân, qua thực dược kim đế Di này tuy đã không còn hiếm có như thời Tống, nhưng nở rộ như thế cũng là chuyện khó có. Hôm nay vừa khéo nở đúng lúc Di đại nhân tới thưởng qua. Đây không phải là tình cờ, nhất định là có ý trời. Ti chức có một ý nhỏ xin đại nhân định đoạt. Xin đại nhân chỉ giáo. Hai chữ chỉ giáo làm sao dám nhận. Qua thực dược này trong cửa hiệu bán thuốc có bán. Đại nhân muốn dùng để nuôi ngựa, thì chắc loại trong cửa hiệu đã chế biến sẽ hiệu nghiệm hơn. Ti chức sẽ mua thật nhiều trở về kinh sư để dùng. Còn như những qua thực dược ở đây, nghĩ chúng có công báo tin mật cho đại nhân, nên chúng ta cứ tạm thời giữ lại. Ngày khác với đại dân đeo ấn phá giặc, bái tướng Phong Dương, cũng như Hàng Ngụy Công, Di Trung Vũ Dương, lại trở lại nơi này thưởng qua. Lúc ấy Kim Đới Phi nhất định sẽ nở rộ, nghênh đón quý nhân. Há không phải là một câu chuyện hay sao? Theo ti chức nghĩ, sắp tới nhất định sẽ có người diễn lại chuyện này. Người nó ban hát sẽ đóng vai ta biểu diễn à? Đúng vậy, lúc ấy tự nhiên là phải có một tiểu sinh tuấn tú đẹp trai đóng vai Di đại nhân, lại có mấy tên kép hát râu bạc râu đen mặt dằn dện mũi trắng về vào đóng vai bọn ta. Các quan đều hô hô cười rộ. Di Tiểu Bảo cười nói. Vợ ấy gọi là tên gì? Mộ Thiên Nhan quay qua hỏi Tuần Phủ Mã Hựu. Vợ ấy xin Phủ Đại đại nhân đặt tên cho. Y thấy Tuần Phủ nãy giờ không lên tiếng, nghĩ thầm không thể thờ ơ với y. Mã Hữu cười nói. Tương lai Di đại nhân sẽ được phong dương, vợ ấy nên gọi là Di Dương Kê Hoa thôi. Các quan nhất tề tán thưởng. Di Tiểu Bảo trong lòng rất vui, không nghĩ tới nỗi hận trước kia nữa, nghĩ thầm. Lão tử thì không làm được tể tướng rồi đó, còn đại phá Tây Tạc là một chức dương gia chơi thì có thể được. Nếu lại nhổ hết bấy nhiêu thược dược, chỉ e là có điểm không hay. Đưa mắt nhìn ra một cái, thấy kim đế chi trong rạp hoa ít nhất cũng có vài mươi đoá, nghĩ thầm. Ở đây có nhiều tể tướng quá, chẳng lẽ các ngươi ai cũng làm được tể tướng hay sao? Phủ đài, phiên đài thì còn có thể mong mỏi, chứ cái thằng Ngô Chi Vinh đầu giặt óc chó này thì nói thế nào cũng không giống. Sắp tới gã mũi trắng trong ban hát nhất định là đóng vai y. Y biết rõ là bố chánh nói năng quanh co, hao tổn tâm cơ một phen, là cốt bảo toàn mấy ngàn gốc thực dược trước chùa Thiền Trí. Ý quyết hàng đầu của việc làm quan là mọi người bỏ qua cho nhau. Cái đó gọi là kiệu qua lộng lẫy người khi người. Người đã tân bốc ta, ta cũng không thể dốc ý đi một mình, để quan viên trong cả thành Dương Châu đều mất mặt. Lúc ấy không nhắc tới chuyện thực dược nữa, cười nói. Sắp tới, cho dù có một vở diễn như thế, thì chúng ta cũng không thể xem được. Chẳng bằng trước mắt cứ nghe hát thôi. Các quan đồng thanh khen phải. Ngô Chi Vinh đã chuẩn bị trước, bèn truyền lệnh ra. Chỉ nghe ngoài rạp qua có tiếng dòng ngọc khua lanh canh, kể có mùi hương thoảng tới. Di Tiểu Bảo lập tức phấn chấn hẳn lên, nghĩ thầm. Có gái đẹp để nhìn rồi. quả nhiên thấy một cô gái tha thước bước vào rạp hoa, hướng về Di Tiểu Bảo làm lễ xong, duyên dáng nói: "Khâm sai đại nhân và các vị đại nhân vạn phúc kim an, tiểu nữ xin hát hầu." Chỉ thấy cô gái ấy khoảng 30 tuổi, ăn mặc lộng lẫy nhưng nhan sắc bình thường. Nhạc công trỗi sáo lên, nàng bắt đầu hát, là hai bài thơ Dương Châu của Đỗ Mục. Non xanh thấp thoáng nước mênh mang, thu hết giang nam cỏ úa vàng. 24 lỗ cầu trăng sáng chiếu, không nghe tiếng sáo mỹ nhân gian. Chở rượu bơ thờ khắp núi sông, trên tay gái sở nhẹ lưng ông. 10 năm tỉnh giấc Dương Châu lại, còn giữa lầu xanh tiếng phụ lòng. Tiếng sáo du dương, giọng ca uyển chuyển, vô cùng dễ nghe. Nhưng Di Tiểu Bảo nhìn tới ca kỳ ấy, trong lòng lại cảm thấy bực bội. Cô gái kia hát xong, lại một ca kỹ khác bước ra. Người này khoảng 34-35 tuổi, cử chỉ nhàn nhã, giọng ca rất tinh luyện. Bắt đầu từ chỗ rất thấp rất nhỏ trỗi lên cao vút, biến hóa đa đoan, hát một bài từ giọng hoài hải của Tần Quán Chi: "Phần sau ngưu đẩu liền bên hoài hải, Dương Châu muôn giếng mây lòng, hoa nở đường thơm quanh kêu người tỉnh, rèm châu 10 dặm xuân phong, khí mạnh tựa cầu vồng, rong ruổi xuân vàng tía, cờ lộng theo cùng thùy dương ngõ rẽ, quả kiều nam bắc khói xanh trong." Bài từ này quả thật là hát tới mức tuyệt diệu, nhưng Di Tiểu Bảo nghe thì 10 phần bực dọc, nhịn không được ngáp một cái. Lúc ấy bài giọng hoài hải mới hát được một nửa, Ngô Chi Dinh cảm thấy bất ngờ, thấy Khâm Sai đại nhân rất không vui vẻ, liền xua xua tay. Người ca kỹ kia liền dừng lại không hát nữa, làm lễ lui ra. Ngô Chi Dinh tươi cười nói: "Chi đại nhân, hai kỹ nữ ấy đều rất nổi tiếng ở Dương Châu, bài hát thì tả cảnh phồn hoa ở Dương Châu, không biết đại nhân thấy thế nào?" Nào ngờ Di Tiểu Bảo nghe hát, thứ nhất là người hát phải trẻ tuổi xinh đẹp, thứ hai là phải hát những khúc tiểu điệu phong lưu, thứ ba là phải hát cho mùi mẫn gợi tình. Hôm trước Trần Diên Diên sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại vừa nói vừa hát, liên tục giải thích, mới khiến y nghe được hết bài Diên Diên khúc. Hai ca kỹ trước mắt thì dung mạo bình thường, dáng vẻ cứng đờ, bài hát lại không biết là nói những gì. Y ngáp một cái tính ra cũng đã là rất khách khí. Nghe Ngô Chi Dinh hỏi liền nói: "Cũng được, cũng được. À, có điều hơi xưa một chút, cái loại hàng cũ nhiều năm này huynh đệ không có chuộng. Nhân dân, Đỗ Mục Chi là người thầy Đường, Tần Thiếu Du là người thầy Tống, đúng là quá cũ rồi. Có một bài thơ mới là một thi nhân tân tiến hiện nay làm ra. Người này tên là Tra Thận Hành, thành danh chưa lâu, là tả phong dẫn gái quê Dương Châu, rất là mới, rất là lạ." Bèn giãy tay ra hiệu, bọn người hầu truyền lệnh ra, lại một ca kỹ bước vào. Di Tiểu Bảo nói hàng cũ nhiều năm là chỉ ca kỹ, Ngô Chi Dinh lại tưởng y nói thi từ quá cũ. Di Tiểu Bảo về những Đỗ Mục Chi, Tần Thiếu Du gì gì mà y nói đều không biết là gì, chỉ hiểu câu phong dẫn gái quê Dương Châu, rất là mới lạ, rất là mới lạ, nghĩ thầm: "Đã là gái quê Dương Châu rất là mới lạ, thì xem thử cũng không hề gì." Ca kỹ kia bước vào rạp qua, Di Tiểu Bảo không nhìn thì cũng thôi, nhưng vừa nhìn thấy thì bất giác lửa giận từ tim giấy, ý ghét cạnh gan sinh, đã định phát tác lập tức. Nguyên là người ca kỹ này 50 thì không đủ, nhưng 40 thì có thừa. Bên tóc đã thấy sợi bạc, trên trán rất nhiều nếp nhăn, mắt lẽ ra phải to lại nhỏ, miệng lẽ ra phải nhỏ lại to. Thấy nàng ôm đàn tỳ bà, Di Tiểu Bảo lửa giận càng bừng bừng, nghĩ thầm: "Bằng giàu ngươi mà cũng bắt chước Trần Diên Diên." Lại nghe dây đàn rung động, giống như tiếng ngọc ngân nga, giọng Hoàng Ly trỗi tiếng Bắc Kinh cũng rất dễ nghe. Chỉ nghe nàng hát: "Hoài sương hơi núi xanh, hoài thủy nước trong vắt, xoay ngược bóng lâu đài, lan can hoa rực rực. Ai hay ngoài cửa son, vẫn có lều tranh cất, son phấn người không dùng, quần xanh buông sát đất." giọng ca trong vắt, câu nào cũng ăn khớp với nhịp đàn, lúc như nước chảy róc rách, lúc như chuông bạc len keng, đến câu quần xanh buông sát đất, cuối cùng tiếng tỳ bà như có như không chậm rãi ngân nga. Các quan ai nghe cũng tâm thần ngây ngất, có người ngưng thần nhắm mắt, có người ngoẹo cổ lắc đầu. Tiếng tỳ bà vừa tắt, các quan đồng thanh ồ lên khen ngợi. Mộ Thiên Nhan nói: Thơ hay, khúc hay, đàn cũng hay, đúng là quần giải thoa gai không che được thiên hương bức sắc. Bất kể là làm thơ hay sướng khúc, cứ từ chỗ đạm nhã mà thấy được vẻ đẹp tự nhiên thì đó là công phu hạ nhất. Di Tiểu Bảo hừ một tiếng, hỏi người ca kỹ: Người biết hát cái bài Thập Bát Mô không? Hát khúc nghe coi. Các quan vừa nghe thấy, ai cũng thất sắc. Nàng ca kỹ kia lại càng sắc mặt trắng bệch, đột nhiên nước mắt chảy ròng ròng, xoay người chạy đi. Chát một tiếng, chiếc đàn tỳ bà rơi xuống đất, nhưng nàng ca kỹ ấy cũng không nhặt lên, chạy thẳng ra ngoài. Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ nói: Ngươi không có biết hát, ta cũng không trách phạt ngươi, cần gì phải hoảng sợ như vậy. Bài Thập Bát Mô là một tiểu khúc cực kỳ dâm đảng, liên tiếp sờ vào 18 chỗ trên thân thể phụ nữ. Sờ một chỗ lại có một ví dụ để hình dung. Các quan tuy người nào cũng đã nghe qua, nhưng ở nơi yến tiệc phong nhã này, làm sao có thể công nhiên nhắc tới? Như thế không phải là rất điếm nhục quan châm sao? Nàng ca kỹ kia tài đàn và giọng ca đã nổi tiếng ở Dương Châu từ lâu, không những giỏi hát mà còn biết làm thơ. Danh động công khanh, loại phú thương đại cổ ở Dương Châu, muốn gặp mặt nàng một lần cũng không dễ mà được. Di Tiểu Bảo hỏi một câu như thế, đối với nàng là điều sỉ nhục rất lớn. Mộ Thiên Nhan hạ giọng nói: Vì đại dân muốn nghe tiểu khúc, thì lúc nào chúng ta sẽ tìm một người biết hát tới nghe thử một lần. Ngay cả bài Thập Bát Mô cũng không biết hát, thật kém cỏi lắm. Lúc nào ta sẽ mời ngươi tới Lễ Xuân Viện ở phường Minh Ngọc á. Mấy người ở đó biết nhiều tiểu khúc hay lắm ạ. Vừa nói câu ấy ra, lập tức cảm thấy không ổn, nghĩ thầm: Lễ Xuân Viện thì bất kể thế nào cũng không mời y tới được. Được cái là Dân Châu có rất nhiều kỹ viện, chính danh viện lớn, chính danh viện nhỏ. Hey, cứ tùy tiện vào nhà nào chơi cũng xong. À, uống đi, uống đi, uống đi. Đám văn quan nghe y ăn nói thô tục, đều hơi nhăn mặt, mượn cớ uống rượu, người nào cũng làm như không nghe không thấy. Bọn võ tướng thì trên mặt lại có nét vui vẻ, đều thấy cùng Khâm Sai đại nhân rất là chí đồng đạo hợp. Đúng lúc ấy, chợt thấy một tên sai dịch cúi đầu đi ra ngoài rạp qua. Di Tiểu Bảo nhìn thấy bóng lưng y, trong lòng chợt rúng động. Dáng vẻ người này rất là quen, của ai vậy ta? Nhưng sau đó tên sai dịch ấy không trở vào nữa, qua một lúc sau y cũng quên luôn. Lại uống thêm vài chén, Di Tiểu Bảo chỉ cảm thấy đám văn quan này ứng thù rất vô vị, đã không mời ban hát, lại không mở sòng bạc, quả thật chán ngắt. Trong lòng chỉ hát bài Thập Bát Mô. Sờ một cái, sờ hai cái, sờ tới cạnh đầu tóc thư thư, không nhìn được nữa, đứng lên nói: Thôi, huynh đệ uống đủ rồi, xin cáo từ nha. Rồi chắp tay nhìn về phía mấy viên quan lớn tuần phủ, bố chánh sứ, án sát sứ rồi bước ra. Các quan cùng ra ngoài rạp qua, đưa y lên kiệu. Di Tiểu Bảo về tới hành viên, dặn thân binh nói là muốn nghỉ ngơi, bất kể là khách nào tới cũng phải cản lại, không cho vào gặp, rồi vào phòng thay một bộ quần áo cũ rách. Đây là bộ quần áo cũ Song Nhi ra chợ mua mấy hôm trước, mua xong lại xé rách vài chỗ, vứt xuống đất dẫm đạp một lúc, lại đổ vào rất nhiều dầu thắp đèn, đã trở thành bẩn thỉu nhớp nhúa không sao chịu được. Mũ giày và cả dây buộc biến tóc cũng đều thay dùng loại hàng rẻ hư cũ. Y bốc trong lò than một dốc tro, dùng nước hòa tan, bôi bừa lên mặt và cánh tay. Soi vào gương, quả nhiên đã khôi phục lại dáng vẻ Di Tiểu Bảo làm thằng hầu nhỏ trong Lễ Xuân Viện năm xưa. Song Nhi giúp y thay quần áo, cười nói: Tướng công, Khâm Sai đại thần bao long đồ trong giờ hát cải trang đi dò xét, cũng giống thế này hả? Cũng không khác lắm. Có điều bao lông đồ sinh ra mặt đã đen, không cần xóa nước cho. Tôi đi theo người được không? người đi một mình, nếu gặp phải chuyện gì thì không có ai giúp đỡ. Chỗ ta tới thì các tiểu thư xinh đẹp không tới được. Nói xong cất tiếng hát. Sờ đi, sờ hai cái, sờ phải khuôn mặt hảo Song Nhi của ta. Rồi đưa tay sờ lên mặt nàng, Song Nhi đỏ mặt lên, cười hì hì tránh qua một bên. Di Tiểu Bảo cho một tập ngân phiếu dày vào bọc, lại dắt theo một gói bạc vụn, chụp lấy Song Nhi hôn khẽ lên má nàng một cái, rồi lõn ra cửa sau đi. Tên thân binh kia ngẩn người, còn chưa nghĩ ra là quan hệ thân thích thế nào, Di Tiểu Bảo đã ra khỏi cửa. Đường lớn hẻm nhỏ ở Dương Châu thì y đã thuộc lòng, cơ hồ nhắm mắt cũng không đi lạc. Không bao lâu đã tới phường Minh Ngọc cạnh Tây Hồ, nghe dân dặn có tiếng đàn sáo trong các nhà đưa ra, chèn với tiếng sai quyền sướng khúc, hô yêu gọi lục. Bấy nhiêu âm thanh vừa lọt vào tai, quả thật còn hay hơn tiên nhạc trên trời gấp 10 lần. Trong lòng nói không hết sự khoan khoái. Đi tới ngoài Lệ Xuân Viện, chỉ thấy sân cổng như cũ, không khác gì lúc ra đi năm xưa. Y rón rén vào viện, đẩy cửa phòng lõm vào. Y nhón chân đi tới ngoài phòng mẹ, vừa thò đầu vào, thấy trong phòng không có ai, biết mẹ đang tiếp khách, nghĩ thầm. Con bà đó, không biết lại là cái thằng khách ôn dịch nào đang ngủ với mẹ mình đi, làm cha hờ của mình bây giờ. Đi tới giữa phòng, thấy chăn nệm trên giường vẫn là những đồ dùng ngày trước, chỉ là đã cũ rách nhiều hơn, nghĩ thầm. Mẹ làm ăn không tốt, cha hờ của mình không nhiều. Y nghiêng đầu qua, thấy chiếc giường nhỏ của mình vẫn kê ở một bên, ở đầu giường đặt một đôi hài cũ của mình. Chăn nệm trên giường đã giặt sạch sẽ. Y bước tới ngồi xuống giường, nhìn thấy một chiếc quần vải chút bâu xanh cũ của mình gấp ngay ngắn ở góc giường, trong lòng hơi xấu hổ. Mẹ vẫn chờ mình về, lão tử khoái hoạt ở Bắc Kinh, lại không sai người đưa tiền về cho mẹ, quả thật chẳng nhớ gì cả. Rồi nằm ngang ra giường chờ mẹ về. Theo quy củ trong kỷ viện, nếu khách chơi ngủ lại thì có phòng lớn sạch sẽ riêng, các kỹ nữ ở trong phòng nhỏ lại rất đơn giản thô sơ. Các kỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang gặp giận đỏ thì phòng ở còn khá hơn. Chứ Di Xuân Phương mẹ Di Tiểu Bảo tuổi đã không còn trẻ, làm ăn khó khăn. Chủ chứa đối xử với nàng tự nhiên rất qua loa. Chỗ ở là một căn phòng vách dáng. Di Tiểu Bảo nằm một lúc, chợt nghe bên kia vách có người cao giọng chửi mắng. Chính là giọng chủ chứa. Lão nương bỏ ra bạc trắng xóa ra mua ngươi về, mà ngươi cứ đùng đẩy không chịu ra tiếp khách. Thế thì mua ngươi về làm quan Thế Âm Bồ Tát để thờ cúng trong viện hả? Đánh, đánh mạnh vào. Kế nghe tiếng roi đánh vào da thịt, tiếng la hét, tiếng kêu khóc, tiếng chửi mắng hòa vào nhau thành một tràng. Những âm thanh này từ nhỏ Di Tiểu Bảo đã nghe quen tai, biết là chủ chứa mua cô nương trẻ tuổi về bức bách nàng tiếp khách, đánh một trận roi quả thật cũng rất bình thường. Nếu cô nương nhỏ nhất định không chịu thì nào là châm kim vào kẻ móng tay, nung đỏ que sắt đốt thịt, đủ loại hình phạt tàn khốc đều sẽ dùng tới. Những âm thanh này thì trong kỷ viện là không thể tránh khỏi. Y cách biệt đã lâu, lúc ấy lại nghe thấy có chút cảm giác nhớ lại mộng cũ, cũng không thấy cô nương kia có gì đáng thương. Cô nương kia khóc nói: "Ngươi đánh chết ta đi, ta chết cũng không tiếp khách, đập đầu chết cho ngươi xem." Chủ chứa Saquino đánh thật mạnh, lại đánh thêm 20-30 roi, cô nương kia vẫn kêu khóc không chịu nghe lời. Quino nói: "Hôm nay không đánh nữa, ngày mai nói chuyện tiếp." Chủ chứa nói: "Lôi con khốn này ra ngoài đi." Quino đỡ cô nương kia đi ra, lát sau lại trở vào phòng. Chủ chứa nói: "Con khốn này dùng cách cứng không được, các ngươi dùng cách mềm đi, cho thị uống mê xuân tửu." Quino nói: "Thị lại không chịu uống rượu." "Ngu xuẩn, trộn mê xuân tửu vào trong thịt lại không được hả?" "Dần dần, thất thư, ngươi giỏi thiệt đó." Di Tiểu Bảo ghé mắt nhìn qua khe vách, thấy chủ chứa mở tủ, lấy ra một bình rượu, rót một chén đưa cho Quino, chỉ nghe thị nói: "Bảo Xuân Phương hầu rượu hai vị công tử đó, trong người họ nhiều tiền lắm đấy. Họ nói sẽ ngủ lại trong Xuân Viện để chờ bạn. Loại trẻ con này không ưng ý Xuân Phương đâu. Để ta qua nói với họ, bảo họ buộc lượt con khốn kia. Nếu may mắn thì lừa được họ, lấy 300-400 lượng bạc cũng không phải khó. Quy Nô cười nói, chúc mừng thất tư phát đại, ta cũng nhờ cậy vào phúc của ngươi trả một món nợ đánh bạc. Quân chết đường chết chợ, vất vả khó nhọc kiếm được vài lượng bạc thì nướng hết cả vào 32 quân bài xương. Chuyện này mà làm không xong thì coi chừng ta cắt cái đuôi rùa của ngươi đó. Di Tiểu Bảo biết mê xuân tửu là một loại rượu thuốc, uống vào thì bất tỉnh nhân sự. Trong kỷ viện các nơi dùng để làm các kỹ nữ trẻ tuổi không chịu tiếp khách ngất đi. Trước kia nghe tới thì cảm thấy 10 phần thần kỳ, nhưng lúc ấy đã biết chẳng qua chỉ là rượu pha một ít mông hãng dược, có thể nói là rất tầm thường, nghĩ thầm. Cha vợ của mình hôm nay lại là hai công tử thiếu niên hả? Là đứa đầy tớ nè, phải qua nhìn thử mới được. Y rón rén lõn ra ngoài sảnh cam lộ, dùng để tiếp đón những khách giàu có. Đứng trên một cái đôn đá tròn vẫn quen đứng, ghé mắt nhìn vào trong. Trước kia mỗi khi có khách sang tới, nhất định y sẽ đứng trên cái đôn đá này nhìn trộm. Chỗ này khe vách đặc biệt lớn, nhìn vào bên trong, nhìn một cái là thấy được hết. Khách khứa lại đang ngồi, không thấy được ngoài cửa sổ có bóng người. Trước kia y đã nhìn trộm không biết mấy trăm lần, vẫn chưa lần nào đạp phải đinh. Chỉ thấy trong sảnh nến đỏ thắp sáng, mẹ mình phấn son đầy mặt, mặc một cái áo đoạn màu phấn hồng, trên đầu dắt một đóa hoa hồng, đang tươi cười rót rượu cho hai người khách. Di Tiểu Bảo nhìn kỹ mẹ, nghĩ thầm. Té ra mẹ mình đã già như vậy, chuyện làm ăn này không lâu dài được, cũng phải có hai thằng khách ôn dịch mù này mới mời mẹ mình qua hầu rủ. Mẹ hát tiểu điệu cũng không hay, nếu mình tới viện này chơi, nếu mẹ không phải là mẹ mình, thì có cho 1000 lượng bạc, mình cũng không gọi bà. Chỉ nghe mẹ y cười nói, hai vị công tử gia uống xong chén này, tôi sẽ hát bài Tương Tư Ngũ Canh Điệu cho hai vị uống rượu. Di Tiểu Bảo thầm thở dài một tiếng, nghĩ thầm. Tiểu điệu của mẹ thì hát đi hát lại cũng chỉ có vài bài. Không phải là Tương Tư Ngũ Canh Điệu thì cũng là một cành trúc tí buông tha thứ. Nếu không thì là bài Một Chiếc Quạt Nan Dài 7 tấc, Một Người Quạt Quạt Hai Người Mát. Chỉ không có chịu học thêm vài bài thiết, bà làm cũng không chuyên tâm nữa. Nhưng chợt xoay chuyển ý nghĩ, suýt cười thành tiếng. Mình học võ công cũng không chịu chuyên tâm, té ra tính lười biếng của mình là do mẹ di truyền. Chợt nghe một thanh âm trong trẻo vang lên. Không cần đâu. Ba chữ ấy vừa lọt vào tai, Di Tiểu Bảo toàn thân lập tức rúng động, suýt nữa ngã nhào từ cái đôn đá xuống. Từ từ liếc mắt nhìn vào, chỉ thấy một bàn tay thuôn thuôn trắng như ngọc đang đè xuống chén rượu. Từ bàn tay ấy, theo tay áo nhìn lên, chỉ thấy một khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng. Không phải A Kha thì là ai? Di Tiểu Bảo tim đập thình thịch, mừng sợ xen lẫn không sao kìm được. Ủa, tại sao A Kha lại tới Dương Châu? Tại sao lại tới Lệ Xuân Viện gọi mẹ mình hầu rượu? Nàng là con gái cả dạng nam trai tới đây, không gọi người khác mà chỉ gọi mẹ mình, nhất định là đụng chạm tới mình rồi. Rốt cuộc thì nàng cũng có lương tâm, còn nhớ ông chồng đã bái thiên địa với nàng. Ê, chà chà, hay à nghe, thiệt là hay à nghe. Ta và cô vợ chồng sum hợp, hôm nay động phòng quá chút, ta sẽ hai tay ôm cô vào lòng. Đột nhiên có một giọng đàn ông vang lên. Ngồi hiền đệ khoan uống đã, chờ mấy vị bằng hữu Mông Cổ tới. Di Tiểu Bảo trong tai ù lên, lập tức biết là chuyện không hay. Trước mắt trời đất xoay chuyển, nhất thời không nhìn thấy gì, nhắm mắt định thần một lúc. Mở mắt nhìn vào thì vị công tử thiếu niên ngồi bên cạnh A Kha không phải nhị công tử Trịnh Khắc Sản ở Đài Loan thì là ai? Di Xuân Phương mẹ Di Tiểu Bảo cười nói, tiểu tướng công đã không uống thì đại tướng công uống thêm một chén. Rồi rót cho Trịnh Khắc Sản một chén rượu, ghé một bên mông ngồi vào lòng y. A Kha nói, này, ngươi tôn trọng một chút chứ. Di Xuân Phương cười nói, trời ơi, tiểu tướng công da mặt mỏng, không quen nhìn thấy chuyện này. Trở đi hàng ngày, người cứ tới đây chơi, chỉ sợ còn che người ta không đủ phong tình nữa kìa. Tiểu tướng công, để ta gọi một cô nương nhỏ tới làm bạn với ngươi, có được không? Không, không, không cần, ngươi ngồi xuống cho tử tế đi. À, ngươi ghen rồi, trách ta bồi tiếp đại tướng công mà không bồi tiếp ngươi. rồi đứng lên ngồi vào lòng A Kha. Di Tiểu Bảo nhìn thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười, nghĩ thầm: trên đời lại có chuyện lạ lùng vậy sao ta? Vợ mình tới kỷ viện ngồi với mẹ mình. Chỉ thấy A Kha đưa tay ra đẩy một cái, Di Xuân Phương đứng chân không vững, ngã ngồi xuống đất. Di Tiểu Bảo cả giận nghĩ thầm: ngươi xô mẹ chồng hả? Không có trên có dưới gì hết. Di Xuân Phương lại không tức giận, cười hì hì đứng lên nói: tiểu tướng công sợ xấu mặt, ngươi qua đây ngồi vào lòng ta có được không? A Kha tức giận nói: không được. Rồi nói với Trịnh Khắc Sản: ta muốn đi, chỗ nào gặp mặt người ta không được, tại sao lại nhất định phải là chỗ này? Trịnh Khắc Sản nói: mọi người đã hẹn rõ là ở đây, không gặp mặt không đi. Ta cũng không biết, thì ra ở đây là nơi dơ bẩn như vậy. Ngươi ngồi xuống quy quy củ củ cho ta xem nào. Câu cuối cùng là nói với Di Xuân Phương. Di Tiểu Bảo càng nghĩ càng tức giận, nghĩ thầm: hôm trước trên bờ sông Liễu Giang ở Quảng Tây, ngươi năn nỉ lão tử tha cho cái mạng của ngươi, đã lập lời trọng thể quyết không nói một câu nào với vợ ta. Hôm nay lại cùng tới đây, không biết ngươi đã nói với vợ ta mấy ngàn câu mấy vạn câu rồi. Hôm trước không cắt lưỡi ngươi đi, quả thực là lão tử vô cùng thất sách. Di Xuân Phương lấy lại tinh thần, đưa tay ôm đầu Trịnh Khắc Sản. Trịnh Khắc Sản hất cánh tay nàng ra nói: ngươi đi ra ngoài đi, hai anh em ta có mấy câu cần nói với nhau, chờ ta gọi thì ngươi hãy chào. Di Xuân Phương không biết làm sao, đành bước ra khỏi sảnh. Trịnh Khắc Sản hạ giọng nói: Kha muội, không nhịn chuyện nhỏ sẽ hỏng chuyện lớn, muốn đại sự thành công thì chúng ta phải nhẫn nại một chút. Gã Dương Tử Các Nhĩ Đan kia không phải là người tốt, tại sao y lại hẹn ngươi tới đây gặp nhau? Di Tiểu Bảo nghe thấy năm chữ Dương Tử Các Nhĩ Đan, nghĩ thầm: thằng khốn mông cổ này cũng tới nữa chứ. Được, hay lắm hay lắm. Có quá nữa là các ngươi bàn chuyện tạo phản, lão tử sẽ điều binh khiển tướng một mẻ lưới quét sạch các ngươi. Chỉ nghe Trịnh Khắc Sản nói: mấy hôm nay trong thành Dương Châu tra xét rất nghiêm ngặt, khách nhân trong các lữ điếm khách sạn, chỉ cần không phải là khách quen thì bọn nha dịch bổ khoái đã hỏi han không thôi. Nếu để lộ tung tích thì rất không hay. Trong cái diện này không có bọn công sai tới lằng nhằng, chúng ta ở lại đây thì rất yên ổn. Ta và cô thì cũng tùy thôi, chứ bọn Dương Tử Các Nhĩ Đan Mông Cổ dáng vẻ rất lạ mắt. Mà nói lại, tướng mạo cô xinh đẹp như thiên tiên thế này, nếu trọ trong khách điếm thì người trong cả thành Dương Châu đều muốn nhìn thấy cô, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. A Kha chúng chiếm cười nói: không cần ngươi mồm mép trơn tuột lấy lòng đâu. Trịnh Khắc Sản đưa tay ôm vai nàng, hôn nhẹ lên môi nàng một cái, cười nói: ta tại sao lại mồm mép trơn tuột chứ? Nếu tiên nữ cũng xinh đẹp như cô thì bọn Lã Thuần Dương thiết quải lý cũng không chịu xuống trần đâu. Vì tầng tiên nào cũng ở lại trên trời, mắt cứ nhìn đăm đăm vào cục cưng của mình thôi. A Kha xì một tiếng, mỉm cười cúi đầu xuống. Các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi phần 69 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavonggmail.com. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.